Chương 7 Ác đấu. Lòng dài đang ở ký túc xá nhân viên của cục cảnh sát. Hiện tại hết thảy như chưa từng thay đổi, chỉ là cửa có thêm hai người cảnh sát. Trong nhà Lòng dài cũng từng bị lục soát và cô đang sửa sang lại phòng. Nhìn thấy hai người, thuận miệng nói: Tôi đã nói rồi, cái gì tôi cũng không biết. Các anh rốt cuộc là muốn hỏi gì nữa đây? Hàng Phong lấy ra bản Sudoku mà đám người Lâm Phàm đã vẽ ra, rồi nói với Lòng dài: Mời cô hãy giải cái thứ này dùm cho tôi. Lòng dài nhìn nói: Đây là gì? Sudoku, tại sao đưa nó cho tôi? Hàng Phong nói: Đây chính là chứng cứ tốt nhất để chứng minh cô vô tội, cho nên nhất định phải hoàn thành nó, và nhất định phải tự mình tính ra, và nhất định phải tính cho đúng. Trong lòng Lãnh Kính Hàng sửng sốt, thầm nói: Cái thằng nhóc Hàng Phong này lại đùa cái gì nữa đây? Số liệu Long Gia Điền chính là phương thức liên lạc bí mật của bọn chúng, vậy có thể chứng minh Long Gia có tội, tại sao lại là chứng minh cho Long Gia vô tội? Long Gia nói: Vậy thì được rồi, để tôi thử xem. Cái này cũng khó đấy, thuộc về Sudoku, cấp độ khó, phải cho tôi một ít thời gian. Lãnh Kính Hàng nói: Chúng ta đã không còn thời gian nữa đâu, cô nhất định phải hoàn thành nó trước khi trời tối. Hàng Phong kéo áo Lãnh Kính Hàng nói: Này, mình đi ăn cơm. Lãnh Kính Hàng sửng sốt nói: Sao vậy? Cậu chưa ăn cơm à? Hàng Phong hai tay chống nạnh một cái nói: Tôi vẫn ngủ ở trong phòng điều tra hình sự của các anh, có cho tôi ăn cơm hồi nào đâu. Lãnh Kính Hàng vỗ đầu nói: Hỏng bét, giờ cơm trưa cậu còn chưa, tôi lại quên mất. Hiện tại tôi nào có tâm tư cùng cậu đi ăn cơm. Tôi cho cậu 10 đồng đây này, cậu tự mình đi ra ngoài mà ăn đi. Hàng Phong cười lạnh nói: 10 đồng để ăn mì gói hay sao? Anh cũng thật là keo kiệt quá đấy. Lãnh Kính Hàng nói: Thôi đừng có lộn xộn nữa. Hàng Phong lạnh lùng nói: Là anh nói đó, tôi đi ăn đây. Ai da, đợi một chút. Lãnh Kính Hàng dường như nhớ ra điều gì đó, lập tức lục trong túi quần và cuối cùng tìm thấy một tờ tiền trị giá 100 tệ cung kính giao cho Hàng Phong, làm cho Long Dài chú ý đến. Hàng Phong đi rồi, Lãnh Kính Hàng lau mồ hôi trán. Long Dài lấy ra một cuốn sổ tay và một cây bút và bắt đầu tính toán. Cô hỏi: Lãnh trưởng phòng tại sao lại dung túng chịu đựng cho tên kia tự do lang thang ở phòng điều tra hình sự vậy? Lãnh Kính Hàng nói: Cô là nói chuyện ngủ của cậu ấy ư? Cô không biết đâu, tên kia nhất định là phải ngủ cho đủ giấc. Nếu mà không ngủ đủ thì cậu ta sẽ không có tư duy nhanh nhẹn như vậy đâu. Lòng dài nói: Tại sao phải cho anh ấy tiền? Chẳng lẽ anh nợ anh ấy cái gì hay sao? Lãnh Kính Hàng nói: Cô không biết đâu, cái tên kia, trong mắt cậu ta căn bản không có cái mà chúng ta gọi là chính nghĩa và đạo đức đâu. Nếu không cho cậu ta tiền thì cậu ta sẽ làm ra những chuyện cực kỳ đáng sợ. Lãnh Kính Hàng không khỏi nhớ tới cái lúc đầu của vụ án, cái chuyện mời Hàng Phong đi ăn cơm và tên kia chơi xấu làm trò thoát y ở trước mặt nữ phục viên. Nghĩ lại, ông nhịn không được nên cười thành tiếng. Lòng dài vừa tính toán vừa hỏi: Tất nhiên là một người như vậy, các anh làm sao mà quen biết được với nhau? Lãnh Kính Hàng rơi sâu vào trong hồi ức. Đó là nỗi sợ hãi ông chưa từng được trải qua. Máu me, giết chóc, âm mưu, quỷ kế. Nhưng ông khó quên nhất chính là câu nói bình thản kia của Hàng Phong: Tôi đến từ địa ngục. Mỗi khi nghĩ đến, ông đều nhịn không được mà giật mình. Dường như thân thể đã quen lấy phương thức run rẩy như vậy để diễn tả cái nỗi khủng hoảng của mình, căn bản không chịu sự điều khiển của đại não. Lòng dài chú ý từng chi tiết này, liền truy hỏi một câu: Là trải nghiệm rất ly kỳ hay sao? À, Lãnh Kính Hàng phục hồi lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới là mình đang đối thoại cùng với một đối tượng đang tình nghi. Người này chỉ từng là thuộc hạ của mình. Ông đáp: Cô cứ chuyên tâm giải đề án của mình đi. Nếu còn có cơ hội, có lẽ sau này cô sẽ... Có lẽ không có cơ hội thì vẫn tốt hơn. Ông mơ hồ không nói rõ lại lắc đầu, tự hồ không hy vọng cái đoạn trải nghiệm nọ bị người khác nhắc đến. Xem ra bí mật trên người Hàn Phong so với trong tưởng tượng của mình còn lớn hơn. Lòng dài lại nghĩ thế, không khỏi lộ ra một nụ cười. Lãnh Kính Hàn nhìn vào trong mắt, lòng cũng tràn ngập sự nghi hoặc. Theo lý mà nói, nếu một nội gián bị tố giác, cô ấy phải cảm thấy khẩn trương, khủng hoảng mới đúng. Nhưng mà Long Giai thì lại đang mỉm cười, căn bản không giống như bị trở thành đối tượng tình nghi. Như thế này là sao nhỉ? Một chiếc xe đa dụng màu đỏ ngừng ở bên bờ sông. Một người đàn ông thân hình cao lớn, tầm vóc lực lưỡng, từ trong xe bước ra. Gã dừng chân ở bờ sông, nhìn sóng lớn cuồn cuộn chảy về đông. Sông lớn mênh mông này bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng và cuối cùng đổ vào biển lớn. Biển lớn kia tự hồ là chốn quy tụ của vạn vật. Bất kể là thứ gì, một khi tiến vào biển cả thì khả năng bị tìm thấy rất là nhỏ. Lúc này điện thoại di động của gã đàn ông lại vang lên. Gã lấy điện thoại di động ra, tiếng kim loại hỏi dồn dập truyền đến từ trong điện thoại. Thế nào rồi? Gã đàn ông đáp, rất tốt, kế hoạch y như đã khởi động, hết thảy đều thuận lợi. Tiếng kim loại lại nói, tốt, ngày tối nay xuất phát từ chỗ kia, di chuyển theo hướng đông chết về nam 19 độ. Đến lúc đó sẽ có một thuyền chở dầu của dân Panama ở vùng biển quốc tế sẽ tiếp ứng cho các anh. Chúc các anh thành công. Gã đàn ông nói, hội đồng quản trị của các anh hẳn đã kết thúc rồi nhỉ? Tôi đã nghe từ truyền hình nói công ty của các anh đã qua điều tra, hình như không phát hiện vấn đề gì. Hiện tại giá cổ phiếu lại bắt đầu kéo lên. Anh hẳn đã nên rời khỏi thành phố Tây này chứ. Tại sao bây giờ anh vẫn đang ở đâu? Thanh Nằm kim loại cười nói, anh đoán thử xem. Một bữa cơm này của Hàn Phong ăn chừng 2 tiếng, nhưng khi anh trở về Long Giai vẫn chưa phá giải được câu đố. Hàn Phong lớn tiếng gọi hai vị cảnh sát canh cửa nói, tôi đã về rồi, khổ cực cho các anh quá. Thật giống như hai cảnh viên kia đang thay anh giữ dùng cái thứ gì vậy. Lãnh Kính Hàn nghe thấy tiếng của anh đi tới cửa, nhìn thấy Hàn Phong đột ngột vung đấm tay chuẩn bị nện vào cảnh viên trong đó. Cảnh sát kia túm lấy cổ tay của Hàn Phong hỏi, cậu muốn làm gì? Hàn Phong nói, xem thử các anh có mặc áo chống đạn hay không. Cảnh viên bên cạnh nói, có kiểu xem như cậu hay sao? Hàn Phong cười nói, tôi đã nhắc nhở các anh rồi, nhất định phải chú ý. Lãnh Kính Hàn phất tay gọi Hàn Phong sang, sau đó nhìn Long Giai hỏi Hàn Phong, cô ấy vẫn chưa có giải ra. Vừa rồi hỏi Lâm Phàm bọn họ cũng chưa có giải ra, vậy làm sao bây giờ? Hàn Phong nói, đi ăn cơm thôi. Lãnh Kính Hàn ngẩn ngơ hỏi, lại ăn nữa? Chẳng phải cậu vừa mới ăn cơm xong hay sao? Hàn Phong nói, vừa rồi là cơm trưa, hiện tại bây giờ là cơm chiều. Chúng ta cơm nước xong đi rồi trở về, bọn họ chắc cũng làm ra thôi mà. Lãnh Kính Hàn nói, hiện tại không phải là lúc mấy chuyện nhàn rỗi, chúng ta phải bẻ khóa mật mã này trước khi mặt trời xuống núi. Hàn Phong thoải mái đáp, này, đừng có tức giận như vậy. Nếu tôi nói với anh là tôi đã phá giải được mật mã rồi thì sao? Lãnh Kính Hàn kéo Hàn Phong đi rồi nói, vậy chúng ta lập tức trở về ngay, cái thằng nhóc này thiệt là. Lòng Dài đứng dậy nói, Lãnh Trưởng Phòng. Lãnh Kính Hàn đi tới cửa lạnh lùng nói, hai ngày này cô vẫn cứ ở lại nơi đây, như vậy thì tốt hơn, đừng có đi lung tung khắp nơi nữa, bằng không sẽ không chỉ là giam giữ như thế này thôi đâu. Lòng Dài bất lực ngồi trở lại thầm nghĩ, rốt cuộc là vẫn còn hoài nghi tôi kia mà. Lãnh Kính Hàn nhấn ga kéo van còi cảnh sát trên đường quốc lộ, nhanh như điện chớp chạy trở về. Hàn Phong nhìn cảnh trí dọc theo hai đường thành phố xa xa của tòa kiến trúc cao tầng đã hoàn thành mô hình ban đầu, tựa như một con quái vật khổng lồ sừng sững ở trung tâm thành phố. Hàn Phong thầm nghĩ, đó chính là kiến trúc mang tính tượng trưng của xí nghiệp Phan Thị hay sao? Kiến trúc cao nhất của toàn thành phố. Đúng rồi, hình như đã nhiều ngày gần đây không nhìn thấy Khả Hân. Con bé kia mặc dù có chút lùn, bất quá vẫn có tình thú. Anh gãi gãi đầu đột nhiên nghĩ đến nguyên do trước đó mình không cho Phan Khả Hân tiến hành theo dõi. đưa tin cái vụ án này nữa. Phía trước có một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất giản dị. Lãnh Kính Hằng lái xe, cô ta đi trên cầu vượt, vốn chỉ là nhoáng qua. Nhưng trong đầu Hàng Phong giật mình một cái, tự như thình lình tóm được cái gì đó, anh không khỏi bắt đầu suy tư. Cái bóng lưng cô gái kia đến tột cùng để lại cho mình cái gì nhỉ? Dần dần Hàng Phong đem cái bóng lưng của người phụ nữ đêm đó mình nhìn thấy ở thành phố T cùng với quần áo của người phụ nữ vừa rồi kết hợp lại, rồi hô lên một tiếng. Tôi biết rồi. Lãnh Kính Hằng bị anh hù một cái, toàn thân mồ hôi lạnh, trách mắng. Cậu làm giật mình đấy, gào thét cái gì? Cậu lại biết cái gì nữa? Hàng Phong nói, có còn nhớ khi chúng ta ở thành phố T hay không? Tôi nói đêm đó tôi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, mà là của một người phụ nữ. Lãnh Kính Hằng nói, cậu nhớ ra người đàn bà kia là ai rồi hay sao? Hàng Phong nói, đúng vậy, tôi đã nhớ ra rồi. Lúc ấy tôi thật không ngờ chính là vì quần áo cô ta bỗng dưng hoa lệ hẳn lên, mà người phụ nữ kia chính là gương mặt tôi đã từng nhìn thấy qua. Đó là Lô Phương. Két! Lãnh Kính Hằng đậu xe sát bên ven đường, thầm muốn lấy tay bóp cổ Hàng Phong, phẫn nộ nói, cái thằng quắc này, sao bây giờ cậu mới chịu nhớ ra? Hàng Phong lấy tay chỉ vào phía trước nói, mau, mau lái xe, nếu không đêm nay sẽ không phá được án nữa đâu. Lãnh Kính Hằng nổ ga ầm vang, thân thể Hàng Phong cũng ngã sát về phía sau. Anh tiếp tục nói, nhưng mà đêm hôm đó chúng ta nhìn thấy cô ta cùng với Trần Thiên Thọ một chỗ. Ngày thứ hai ở cửa ngân hàng Hằng Phúc, cô ta lại thân thiết ôm ấp cùng Vu Thành Long. Như thế này là sao? Lãnh Kính Hằng phân tích, xem ra Vu Thành Long sẽ xuống tay với Trần Thiên Thọ rồi. Không phải cậu từng nói, bảy tông tội còn có một tông tội lười biếng chưa thực hiện đó sao? Hàng Phong cười nói, như vậy là sao? Nhưng Trần Thiên Thọ thoạt nhìn cũng không thể thấy lười biếng kia mà. Trong bụng Lãnh Kính Hằng lại không vui, vì vậy tốc độ lái xe lại nhanh hơn. Ông nhìn thấy nhất chính là đôi mắt Hàng Phong bắt đầu lấp lòe như mắt sói. Điều này chứng tỏ Hàng Phong muốn chuẩn bị nghiêm túc. Mà ông không thích nhìn thấy nhất chính là cái nụ cười xấu xa của Hàng Phong. Bình thường vào loại tình huống này, chứng tỏ Hàng Phong đã biết một vài chân tướng khác với suy nghĩ của người khác, nhưng cậu ta vẫn không dự định nói cho bạn mình biết. Hơn nữa cái loại cười xấu xa này của cậu ta có thể khiến cho bạn hận đến nghiến răng. Khi đến cửa phòng điều tra hình sự, Hàng Phong kêu lên, dừng lại, đó không phải là Khả Hân hay sao? Cô ấy ở đây để làm gì nhỉ? Chỉ thấy Phan Khả Hân đứng ở cửa phòng điều tra hình sự cúi đầu trầm tư. Lãnh Kính Hằng lái xe qua, quay kính xe xuống hỏi, Khả Hân à, con ở đây làm gì? Phan Khả Hân giật mình ngẩng đầu lên vui vẻ nói, hai người cuối cùng cũng đã trở lại, còn sợ sẽ không gặp được hai người. Con gọi điện thoại nhưng không được, tìm bác thì bọn họ lại không cho vào. Hàng Phong từ một đầu thò ra rồi hỏi, thế tìm chúng tôi có chuyện gì? Phan Khả Hân nói, anh bảo tôi giám thị công ty khai thác mỏ Khai Nguyên. Ngày hôm trước có vài chiếc xe lớn bịt kính đã lái đi. Tôi nghĩ có khả năng thứ gì đó đã được chở đi, cho nên tôi liền đi theo sau và phát hiện tất cả các xe là người. Bọn họ đều tập trung ở bến cảng Đông Vương Quốc tế. Lãnh Kính Hằng biến sắc. Hàng Phong vội hỏi, thế bọn chúng có phát hiện ra cô hay không? Phan Khả Hân lắc đầu nói, tôi nghĩ là không, vì tôi đi theo ở rất xa. Bọn họ đều ngồi trong xe tải, rất dễ đi theo. Lãnh Kính Hằng nói với Hàng Phong, cùng nhất trí với kết luận của chúng ta rồi. Hàng Phong nói, tại sao bây giờ mới nói? Phan Khả Hân biểu môi nói, tôi sợ chúng sẽ ngồi thuyền đi ra khơi và chờ phát hiện chúng bố trí ổn thỏa xong mới nghĩ đến việc nói cho mọi người biết. Mà muốn gặp mặt hai người còn khó hơn là lên trời. Là anh bảo tôi đi giám thị bọn chúng, tôi nghĩ hành tung của bọn chúng rất khả nghi, cho nên đặc biệt tới đây để nhắc nhở các anh. Ngay cả một câu cảm ơn cũng không có, lần sau tôi sẽ không giúp anh nữa đâu. Lãnh Kính Hằng nói, vậy làm sao bây giờ? Thông báo lại Quách cùng với Trần đoàn trưởng của bọn họ. Hàng Phong nói, chưa có vội, chưa có sự bố trí thỏa đáng, sẽ đã thảo kinh xa, đợi sau khi xác định tin tức đã rồi mới hành động. Nếu chúng đã thu xếp mất 2 ngày, vậy thì chúng chưa có vội hành động ngay đâu. Anh nói với Phan Khả Hân. Khả Hân, theo thông tin cung cấp của cô rất là quan trọng. Chúng tôi cảm ơn cô. Cô có thể giúp tôi điều tra thêm một chuyện nữa không? Phan Khả Hân nói. Chuyện gì? Hàn Phong nói. Cô lấy thân phận phóng viên đi điều tra trước sổ sách hóa đơn của năm xí nghiệp Đinh Nhất Tiếu đứng tên. À không, hiện tại phải nói là 6 xí nghiệp mới đúng. Đừng để người khác hoài nghi, cứ nói là cô làm báo cáo điều tra xí nghiệp. Người kiểm toán gần đây nhất định đang ở nơi đó. Và từ trong miệng bọn họ, cô lấy ra một ít tình hình. Rồi từ chỗ nhân viên tài vụ của xí nghiệp, cô lấy thêm một phần. Như vậy tương đối sẽ chuẩn xác. Cô biết nên làm thế nào kia mà. Phan Khả Hân lẩm bẩm nói. Vậy hai người muốn làm gì? Vẫn chưa thể để tôi tham dự nữa sao? Lãnh Kính Hằng nói. Khả Hân à, hiện tại đang là giai đoạn mấu chốt. Sau này vụ án kết thúc không còn gì nguy hiểm nữa thì mọi người sẽ kể lại cho con nghe. Như vậy được chứ? Đi thôi, bác đang vội phải trở về đây. Phan Khả Hân đi rồi, Lãnh Kính Hằng hỏi. Lão Quách bên kia đã thành lập tổ chuyên án đối với xí nghiệp của Đinh Nhất Tiếu. Tại sao còn để cho Khả Hân đi thăm dò nữa? Hàn Phong cười nhạt nói. Như vậy không phải thêm một tầng đảm bảo nữa hay sao? Có thể phòng ngừa, nội bộ của bọn họ cũng có điệp viên của địch kia mà. Nếu tình huống hai bên ăn khớp, vậy thì càng đủ cái tính chân thật. Trở về phòng điều tra hình sự, Lãnh Kính Hàn lập tức hỏi. Cậu nói khi trở về có thể phá giải được mật mã. Vậy bây giờ cậu hãy nói đi, dự định phá giải như thế nào đây? Hàn Phong hô lên một tiếng. Chào mọi người, sao rồi, các anh đã giải xong mật mã chưa? Hà Mạc lau mồ hôi trán rồi nói. Chưa, còn chưa. Hàn Phong nói. Mang tất cả đến đây, tôi xem thử thành tích của các anh. Hà Mạc đã điền được 3 số liệu, Lưu Định Cường đã điền được 2 hàng. Còn Lâm Phàm thì sao? Giấy nháp tính toán trước mặt cả một chồng lớn, nhưng anh ta ngay cả cái hàng đầu tiên cũng chưa có điền ra được. Hàn Phong nói, không cần điền nữa, có phương pháp dễ dàng hơn có thể hoàn thành cái bản Sudoku này. Hả? Cái gì? Là cái gì? Tính toán cả buổi chiều, ba người đồng loạt hỏi. Hàn Phong cười, kỳ thật trong máy tính có phần mềm chuyên phá giải bản Sudoku cái loại này. Dùng máy tính để tính giải theo công thức thì có thể mau hơn so với các anh tính rồi. Hà Mạc thống khổ nói, chết tiệt, tại sao tôi không nghĩ ra vậy? Tôi phải sớm nghĩ đến kia chứ. Đúng rồi, trên máy tính có loại phần mềm này, nhưng tôi chưa từng dùng đến và cũng không nhớ ra được. Tôi thiệt là... Lâm Phàm nói, cậu, cái cậu này, cậu đã sớm biết như vậy còn để chúng tôi tính toán để làm gì? Hàn Phong nói, thôi đừng nóng giận. Tôi đây chẳng phải là cũng vừa mới biết đó hay sao? Anh hãy nhanh mở máy tính đi. Lâm Phàm liền mở máy tính. Lưu Định Cường nói, cái gì gọi là vừa mới biết? Ban đầu cậu cũng không biết sao? Hàn Phong biểu môi nói, đúng vậy. Lưu Định Cường nói, vậy làm sao cậu biết được? Ai nói cho cậu biết? Hàn Phong nói, các anh đó, rồi còn có Long Giang nữa. Hà Mạc kỳ quái nói, cái gì? Chúng tôi... Chúng ta nói cho cậu biết khi nào? Lâm Phàm mở máy tính. Anh ta mở trang Baidu để tìm tòi. Đồng thời nói, à, đã tìm thấy một phần mềm phá giải. Tất cả sẽ tải xuống đây. Hàn Phong nói, không cần. Trên máy tính của Long Giai đã có sẵn rồi. Anh tìm một chút đi, hẳn sẽ không khó phát hiện ra lắm đâu. Anh đã chuyển hướng Hà Mạc rồi nói, là như vậy. Tôi cũng không biết Sudoku là cái thứ gì, nhưng hôm nay, khi nhìn thấy các anh vất vả tính toán đến như vậy, cũng chưa tìm ra được kết quả. Hơn nữa Long Giai cũng tính cả một buổi chiều vẫn không có kết quả. Tôi nghĩ, nếu là đưa tin tức, không có lý do gì phải mất cả ngày mới có thể phá giải mật mã. Sử dụng công cụ trao đổi thuận tiện như trên Internet để đưa tin, vốn là để tiết kiệm thời gian. Nếu chỉ tính mật mã thôi đã mất nửa ngày, chẳng phải là lãng phí rất nhiều thời gian vô ích hay sao? Do đó tôi cho rằng nó phải có một loại công cụ bẻ mã nào đó. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, nó sẽ tự động nhập số liệu vào trong ô trống. Nếu chỉ dùng Internet để truyền cái bản Sudoku, vậy công cụ phá giải hiển nhiên phải có ở trên mạng. Lãnh Kính Hằng nói, Hóa ra cậu trở về là có thể giải được mật mã chính là chỉ cái chuyện này thôi sao? Hàng Phong nói, tôi tưởng rằng loại công cụ phá giải mật mã này là thiết kế đặc thù, chỗ khác không có. Bất quá theo cách nói của Hạ Mạc, hình như phần mềm phá giải chỗ nào cũng có thể tải xuống. Hạ Mạc xấu hổ nói, đúng như vậy. Tôi chỉ muốn làm sao để phá giải mật mã nhanh một chút, căn bản là không nghĩ đến việc phải dùng phần mềm để phá giải. Điều tại là do tôi, nếu tôi có thể nhớ ra sớm hơn một chút, thì mọi người cũng không cần phải phí công làm mất cả buổi chiều. Hàng Phong an ủi, ôi thôi đừng buồn nữa, cho dù bây giờ mới phát giác ra thì cũng chưa có muộn đâu. Lâm Phàm nói, à đã tìm được rồi. Một phần mềm phá giải nhỏ, nhấp chuột mở chương trình, liền xuất hiện một bảng Sudoku trống và đem số liệu hiện có trên bảng Sudoku căn cứ theo trình tự điền vào bảng Sudoku trống đó và nhấp vào chữ bắt đầu. Máy tính liền bắt đầu tự động tính toán và cũng điền số liệu chuẩn xác vào trong ô trống. Điền xong bảng Sudoku, bọn họ có được trước sau tới 1 phút. Lâm Phàm căm giận nói, đáng chết, nhanh như vậy đã hoàn thành rồi sao? Còn chúng ta thì... Lạnh Kính Hàng nói, hiện tại không phải là lúc nói những việc này nữa. Bây giờ các cậu hãy mau chóng tìm ra chữ Hán tương ứng với mật mã này đi, nhanh lên. Vừa dứt lời chợt nghe điện thoại vang lên, ông lập tức đi tới để nghe điện thoại. Lạnh Kính Hàng từ trong phòng làm việc đi ra, Lâm Phàm nói, đã phá giải mật mã, nó biểu thị là đêm mai 9 giờ bến tàu Đông Phương Quốc tế cảng số 3, container số 1635, phần mật mã là truyền đến ngày hôm qua, đêm mai chính là đêm nay. Lạnh Kính Hàng nói, giống như phân tích của chúng tôi, Đông Phương Quốc tế vừa rồi là Trần đoàn trưởng gọi điện cho tôi nói là nhận được sự báo án. Chủ tiệm nổi danh của bến tàu Đông Phương Quốc tế vừa nhìn thấy có một nhân vật khả nghi đi mua thực phẩm của ông ta. Những người đó trong quần áo có trang bị vũ khí. Toàn thể chú ý hãy lập tức trang bị, lập tức phải xuất phát. Hạ Mạc phân phát vũ khí, Lâm Phàm thông báo tất cả đơn vị hãy chuẩn bị, Lưu Định Cường kiểm tra xe cộ, Hàng Phong. Giọng điệu của ông lại biến đổi, rồi chuyển thành tươi cười nói, cậu cứ nán lại một lát chờ ăn cơm có được không? Hạ Mạc phát vũ khí xong, ngay cả Hàng Phong cũng được chia cho một khẩu súng lục 54. Lãnh Kính Hàng nói, trong hành động phải bảo trì sự cảnh giác. Lần này kẻ địch của chúng ta là phần tử khủng bố, được trải qua huấn luyện đặc thù, trang bị vũ khí tốt. Hiện tại các bộ phận khác cũng đang chia nhau để điều động binh lực. Chúng ta phải cùng bọn họ phối hợp. Lâm Phàm, cậu cùng với Hướng Thiên Tề một tổ, mang theo phân đội đặc công cơ cấu cảnh sát. Các cậu là chiến hữu cũ, phối hợp sẽ dễ hơn. Chủ yếu phụ trách công tác tiêu diệt tàn dư và những lực lượng vũ trang nhỏ. Hạ Mạc, cậu cùng với tiểu đoàn trưởng Mã của quân đội thành một tổ. Các cậu phụ trách chặn những phần tử khủng bố muốn chạy trốn ra biển. Lưu Định Cường, cậu theo tàu tuần tra hàng hải số 104. Nhất là cậu tương đối phải hiểu rõ tình tiết vụ án, cũng từng phụ trách giám định Đinh Nhất Tiếu. Hai là tuần tra trên tàu tương đối cũng an toàn. Nhiệm vụ của các cậu là truy kích phần tử khủng bố đã chạy ra ngoài biển, đồng thời phải bắt cho được Đinh Nhất Tiếu của bọn chúng. Tôi sẽ cùng với Trần đoàn trưởng và Quách cục trưởng chỉ huy chiến dịch lần này. Hàng Phong, cậu có đi cùng với tôi hay không? Tít tít tít, không biết điện thoại di động của ai lại vang lên. Lãnh Kính Hàng cả giận nói, không phải tôi đã nói hết rồi sao? Khi hành động bất luận là ai cũng không được, phải tắt điện thoại ngay. Mọi người một phen bối rối, đều tìm kiếm điện thoại di động của mình. Thế nhưng điện thoại di động của mỗi người đều đã tắt hết. Chỉ nghe thấy tiếng tít tít ở đằng kia cứ vang lên không ngừng. Mọi người cẩn thận lắng nghe. Thanh âm này hình như là từ chỗ Hàng Phong vọng lại. Hàng Phong lúc này mới bừng tỉnh, vỗ vỗ khắp nơi ở trên người mình, quả thật mò được một thứ cứng rắn. Anh lấy điện thoại di động ra, mọi người nhất thời há hốc mồm. Cái tên Hàng Phong này, ngay cả quần áo mặc cũng không có, vậy mà lại có điện thoại di động, hơn nữa là điện thoại di động Samsung đời mới nhất. Hóa ra điện thoại di động của Khải Kim Vận mà Hàng Phong thuận tay cầm lấy vang lên. Hàn Phong thấy mọi người đều dùng ánh mắt hầm hầm đang nhìn mình. Anh cười phất tay rồi chào nói. Hai. Bắt đầu nghe điện thoại, chỉ thấy anh đáp. Ồ, đã tìm được rồi sao? Tốt, tạm thời cứ để lại ở chỗ tôi đi. Ngày mai tôi sẽ về đó lấy. Đúng vậy, hiện giờ không có thời gian đâu. Sắp phải hành động rồi. Tốt, tốt, cứ như vậy nhé. Lãnh Kính Hằng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Điện thoại ở đâu gọi ra đấy? Hàn Phong điềm nhiên như không nói. Của một người bạn khi tôi đến Thượng Hải, bảo anh ta giúp tôi điều tra một vài tư liệu. Tôi vẫn chưa thể chắc chắn có phải vụ án này do Vu Thành Long đã làm ra hay không. Người bạn Thượng Hải kia nói hình như không phải Vu Thành Long làm. Mặc kệ là như thế nào, tôi phải trở về xem chứng cứ thì mới biết được. Tốt lắm, bây giờ bắt Đinh Nhất Tiếu là quan trọng hơn. Vu Thành Long cách chúng ta lại quá xa. Lãnh Kính Hằng ra lệnh. Xuất phát. Hàn Phong là người cuối cùng ra khỏi cửa tòa nhà văn phòng. Anh ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy hào quang đầy trời đỏ rực như lửa đốt. Anh lẩm bẩm. Trời vẫn chưa tối hẳn kia mà, chẳng lẽ phải khai chiến hay sao? Còi xe cảnh sát lại vang lên khắp nơi trong thành phố. Cửa hàng thương gia tự hồ cũng biết có đại sự sắp phát sinh. Trời còn chưa tối đã sớm đóng cửa tiệm. Lâm Phàm ngồi ở ghế sau lẩm bẩm. Ngay cả cửa hàng cũng đóng cửa toàn bộ nữa rồi. Hàn Phong nói. Xe bọc thép cũng chạy trên phố kia kìa. Muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được. Đi tới ngã tư đường, điện thoại di động của Hàn Phong lại vang lên. Anh sau khi nghe điện thoại xong hỏi. Có phải chốt kiểm tra các giao lộ đều đã rút lui hết hay không? Lãnh Kính Hằng nói. Đúng vậy. Bọn họ đều đi tăng viện cho bến tàu Đông Phương Quốc tế rồi. Nếu đã biết chúng muốn ra khơi ở chỗ đó, cũng không cần phải tiếp tục bố trí những chốt kiểm tra khác để làm gì. Hàn Phong nói, biết là như thế nhưng tốt nhất, đừng có điều tất cả binh lực đến Đông Phương Quốc tế kia chứ. Lãnh Kính Hằng nói, sao? Chẳng lẽ còn có chỗ nào không đúng hay sao? Hàn Phong nói, đúng vậy, bọn chúng có thể sẽ không rời bến ở cảng Đông Phương Quốc tế, mà là ở một chỗ khác thì sao đây? Lâm Phàm cả kinh nói, không thể nào, chỗ chúng ta cũng không còn nổi dáng nữa, mà bọn chúng trong lúc vô tình cũng đã tiết lộ hành tung rồi, hẳn là phải ở ngay bến tàu Đông Phương Quốc tế mới đúng. Hơn nữa, chúng tôi đã thông báo cảnh sát phong kín đường ra của bến tàu, cho dù muốn di chuyển bọn chúng cũng không có cơ hội nữa. Hàn Phong nói, ngay từ đầu đã không phải là bến tàu Đông Phương Quốc tế rồi kia mà. Cậu nói gì? Lãnh Kính Hằng cả kinh hỏi. Vậy thì nó ở đâu? Hàn Phong lấy di động ra đặt lên bên tai nghe trong chốc lát rồi nói. Theo dõi được rồi, ở đường Vũ An, là đường thông đến bến tàu hay sao? Lãnh Kính Hằng nói. Đúng, là bến tàu Tân Hải. Bến tàu container tối tầng lớn nhất thành phố H, năm ngoái mới thi công xong. Vậy thì chúng ta đến đó. Hàn Phong nói không sai, chúng ta chuyển hướng mà thôi. Lãnh Kính Hằng nói, vậy thì bố trí của chúng ta thì sao đây? Bố trí thêm lần nữa đã không còn kịp. Hàn Phong nói, cứ tiếp tục hướng tới bến tàu Đông Phương Quốc tế đi. Tôi nghĩ bọn chúng thiết kế bẫy rập ở nơi đó tự như khi chúng ta ở công ty kiến trúc Khai Nguyên vậy thôi. Thông báo mọi người hãy cẩn thận một chút là được rồi. Thế lực khủng bố đã có vũ trang cuối cùng. Hắn là đều tập trung ở Đông Phương Quốc tế, mà Đinh Nhất Tiếu nhất định thì lại ở bến tàu Tân Hải. Để không gây sự hoài nghi, cứ cho mọi người cứ tiếp tục ấn theo kế hoạch cũ mà tiếp tục. Nhưng ba người chúng ta đều phải đi đến bến tàu Tân Hải như vậy đủ rồi. Lâm Phàm nói, làm sao cậu biết được bọn chúng sẽ đến bến tàu Tân Hải? Hàn Phong nói, cứ tới đi rồi sẽ biết. Lạnh Kính Hàn nói, ba người chúng ta thì yếu quá, bảo Hướng Thiên Tề phái một phân đội nhỏ đến bến tàu Tân Hải cùng với chúng ta hội hợp. Hàn Phong bổ sung, còn nữa, chúng ta bên này triển khai hành động, thành phố Tây bên kia khẳng định sẽ biết, sẽ bảo cục trưởng Trần ở thành phố Tây phối hợp. Cầu Lưu Giang Vinh bảo Vu Thành Long, ngày mai chúng ta sẽ qua đó. Lãnh Kính Hàn nói, nhưng mà câu lưu họ vì lý do gì? Hàn Phong nhịn không được nói, tùy tiện chọn trước một tội danh gì đó rồi cứ nói là bị tố cáo, nuốt công ty quỹ riêng. Cứ tóm lại là không thể để bọn chúng cao chạy xa bay. Phía trước là ngã tư đường, Lãnh Kính Hằng đánh vô lăng qua, cho xe hướng về phía kia chạy đến. Và rất nhanh điện thoại di động lại vang lên. Lãnh Kính Hằng đưa điện thoại di động cho Lâm Phàm, Lưu Định Cường rồi nói: "Lãnh trưởng phòng các anh đã chạy đi đâu rồi?" Lâm Phàm nói: "Các cậu cứ tiếp tục lái về hướng đó đi, chúng tôi đi đường khác. Hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch, có rõ chưa?" Lâm Phàm gọi điện thoại cho Hướng Thiên Tề, nói bọn họ cẩn thận một chút, đồng thời phái một phân đội nhỏ đi trước đến bến tàu Tân Hải. Lãnh Kính Hằng nói số cho Lâm Phàm, bảo Lâm Phàm bấm gọi cho Trần Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố T. Ông tự mình sẽ nói chuyện với Trần Dũng Quân. Hướng Trần Dũng Quân giải thích rõ tình hình nghiêm trọng của sự việc. Sau khi gác máy, Lãnh Kính Hằng thở phào một tiếng nói: "Anh ta đã đáp ứng rồi, cũng sẽ lập tức hành động mà thôi. Tôi nói kế hoạch của cậu có thể công khai sớm một chút được không? Đến lúc này mới chịu nói ra." Hằng Phong nói: "Tôi tự có đạo lý của tôi." Lái đến cầu vượt 3 vòng, Hằng Phong mới nói Lâm Phàm: "Anh xem." Lâm Phàm nhìn lên cầu, không thấy tình huống gì khả nghi. Hằng Phong nói: "Trước cái chiếc Zeta màu đen." Lâm Phàm nói: "Thì đó là chiếc xe BMW màu trắng." Hằng Phong nói: "Đinh Nhất Tiếu đang ở bên trong đấy." Lâm Phàm kinh ngạc hỏi: "Tại sao cậu biết được?" Hằng Phong nói: "Cứ đuổi theo xem thử, chẳng phải là sẽ biết hay sao?" Lãnh Kính Hằng nói: "Tất cả hãy ngồi vững, chúng ta sẽ đuổi theo." Lãnh Kính Hằng nhấn ga, chiếc xe rép Bắc Kinh mạnh mẽ phóng theo. Xe phía trước cũng không để ý, chỉ dùng tốc độ bình thường mà lái xe. Bất quá dù sao cách nhau cũng khá xa. Sau khi đuổi theo qua một con phố, mới từ xa xa nhìn thấy bóng lưng của chiếc Zeta màu đen. Lâm Phàm nói: "Chiếc Zeta màu đen kia vẫn cứ theo ở phía sau, vậy kẻ ngồi bên trong có liên hệ như thế nào với gã? Có phải đó là thủ hạ của chúng hay không?" Lãnh Kính Hằng nói: "Không đâu, cách nhau quá xa, hình như là cũng đang theo dõi. Chúng ta cứ tới đó mà nhìn xem." Hai xe đã đi gần nhau. Lãnh Kính Hằng lái xe song song với chiếc Zeta nọ. Lâm Phàm lúc này mới thấy rõ, ngồi trong Zeta không phải ai khác mà chính là Lý Hưởng. Lâm Phàm lúc này mới tỉnh ngộ nói: "Ồ, khó trách, nguyên do là Lý Hưởng thông báo cho cậu." Anh ta suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: "Lý Hưởng làm sao biết Đinh Nhất Tiếu đang ở trong xe?" Lý Hưởng làm động tác chào hỏi với bọn họ, rồi thả chậm tốc độ xe, tụt lại ở phía sau. Như vậy mới không gây sự hoài nghi. Hằng Phong nói: "Từ khu mỏ đến bến tàu, bất kể anh đến bến tàu nào, nhất định phải qua cầu lớn Lệ Giang. Hơn nữa cũng phải qua trạm thu phí đường cao tốc. Tôi bảo Lý Hưởng cứ canh giữ ở nơi đó và xem máy quay để theo dõi. Đinh Nhất Tiếu nhất định sẽ xuất hiện, và quả nhiên thật sự đã bắt được hắn." Lâm Phàm nói: "Không đúng, kết luận của cậu phân tích ra được không phải Đinh Nhất Tiếu một đường hướng nam, chạy về phía gần sông đổ ra biển hay sao? Vậy gã đã sớm thông qua cầu lớn Lệ Giang kia mà." Hằng Phong nói: "Đó là căn bản, là thủ thuật để che mắt thôi. Cảnh sát thông qua điện thoại di động của Đinh Nhất Tiếu phát ra tín hiệu để phán đoán vị trí của Đinh Nhất Tiếu. Điện thoại di động của Đinh Nhất Tiếu. Nhưng điện thoại di động có phải trong tay Đinh Nhất Tiếu hay không? Gã hoàn toàn có thể giao điện thoại di động cho những tên còn lại, rồi tạo ra dấu hiệu giả rằng gã muốn thông qua du thuyền quanh thành phố đến bến tàu. Về phần dấu tay có thể dùng cái lớp màng mô phỏng dấu tay kia mà. Xem 007 chưa? Đạo cụ đặc công trong đó thường dùng. Tôi bây giờ chỉ còn chưa biết tại sao gã chỉ để lại dấu tay của một người mà không để lại dấu tay của A Bác." Lãnh Kính Hằng nói: "Nhìn xem, bọn chúng đã lái vào." Chiếc xe BMW ở phía trước cứ lái thẳng ra bến tàu Tân Hải. Vừa mở không lâu, vận chuyển hàng hóa cũng không phát triển mạnh lắm, hiện tại cũng hiếm thấy bóng người. Lãnh trưởng phòng 3 người xuống xe, cùng gọi Lý Hưởng dừng xe ở phía sau. 4 người xuyên qua giữa những hàng container. Xe BMW phía trước đã ngừng lại, đồng thời có 3-4 người đến đón cái xe. Đình Nhất Tiếu từ trong xe bước ra, áo phông màu đen bao lấy cơ thể. Ngay sau đó A Bác cũng bước ra mặc áo sơ mi cọc vải caro. 4 người đàn ông vạm vỡ tới đón cái xe và cẩn thận đưa tay đặt bên hông, xem chừng đều mang theo vũ khí. xa xa còn có thêm 3 người nữa đang chạy đến bên này. Lãnh Kính Hàng nói, bọn chúng đồng hơn so với chúng ta, vậy phải chờ phân đội nhỏ đến trước rồi tính. Hàng Phong nhìn quanh bốn phía nói, tại sao lại không có ai hết nhỉ? Lâm Phàm nói, bến tàu này vừa mới bắt đầu buôn bán không được lâu. Hiện tại lúc này thuyền đều cập bến, công nhân không làm việc, cũng đều tan tầm cả thôi. Một trận gió biển thổi đến, Hàng Phong rùng mình một cái. Lãnh Kính Hàng nói, cậu đừng có làm ẩu đấy nhé. Bến tàu này rất lớn, một khi bọn chúng mà chạy tán ra thì ai cũng không bắt được. Lý Hưởng và Lâm Phàm đến nhìn Lãnh Kính Hàng, trong lòng kỳ quái. Lãnh Trưởng Phòng đang nói chuyện với ai vậy? Là Hàng Phong hay sao? Cái anh chàng gầy nhom yếu ớt, cả ngày chỉ biết ngủ, chẳng lẽ cậu ta lại lợi hại như vậy hay sao? Hàng Phong sờ sờ mũi, chung chung mũi rồi nói, tôi chỉ có chút lạnh thôi, các anh khẩn trương làm gì, tôi cũng đâu có súng. Chỉ thấy hai gã thủ hạ lái xe đi, Đinh Nhất Tiếu cùng 5 tên thủ hạ còn lại nhìn quanh bốn phía, hướng về phía ngoài đi đến. Lãnh Kính Hàng cẩn thận đi theo phía sau bọn chúng. Hàng Phong thì đi thụt lùi, nhìn lên điểm cao bốn phía rồi nói, thật là tự tin đấy, ngay cả tuần tra cũng không thu xếp. Lâm Phàm nói, nếu thu xếp lính gác sẽ bị phát hiện có đúng không nào? Lãnh Kính Hàng nói, chớ có lên tiếng. Chỉ thấy Đinh Nhất Tiếu cùng A Bác chia ra làm hai nhánh. Đinh Nhất Tiếu mang theo vài người chạy về phía du thuyền tư nhân đổ ở bến tàu. A Bác thì lại đi về cái hướng container đi đến. Lãnh Kính Hàng nói, tất cả chia ra làm hai tổ. Lý Hưởng cùng Lâm Phàm đến giám sát A Bác. Hàng Phong thì hãy đi theo tôi. Hàng Phong nhún vai làm động tác chúc may mắn với hai người Lý Hưởng. Hai đội tách ra để hành động. Lãnh Kính Hàng và Hàng Phong cách đám người Đinh Nhất Tiếu càng ngày càng gần. Bọn họ nhìn thấy Đinh Nhất Tiếu đang cười nói cùng với một gã thủ hạ và đang bàn bạc điều gì đó. Hàng Phong nói, nhất định là đang cười cảnh sát mình vô dụng. Lãnh Kính Hàng nói, cứ nhỏ giọng một chút, cậu sợ bọn chúng không biết chúng ta là ai hay sao? Hàng Phong nói, bọn chúng sắp lên du thuyền rồi, làm sao bây giờ? Lãnh Kính Hàng nhìn cái lối bến tàu rồi nói, tại sao phân đội nhỏ vẫn còn chưa đến nhỉ? Thình lình trong gió truyền đến tiếng còi xe cảnh sát ò e. Chỉ thấy Đình Nhất Tiếu biến sắc, mấy tên thủ hạ kia cũng bắt đầu lo lắng. Lãnh Kính Hàng lập tức nhảy ra, hai tay cầm súng ngồi xổm trung bình, tấn một cách đàng hoàng, hướng lên trời nổ một phát súng. Sau đó lớn tiếng nói, không được nhúc nhích, các người đã bị bao vây, tất cả hãy giơ tay lên. Tuy nhiên mấy tên kia lại dùng tốc độ như bay chui vào trong du thuyền, cũng đã bắt đầu khởi động máy. Lãnh Kính Hàng thậm chí còn không kịp nổ súng. Lãnh Kính Hàng hô lên, đuổi theo, thì đã thấy chân phải Hàng Phong đặt trên chân trái của mình, tay trái nặng thành cái nắm đấm chống lên trán, bày ra tư thế rất là ngầu. Lãnh Kính Hàng hổn hển nói, cậu lại làm cái gì vậy? Hàng Phong bắt chước động tác vừa rồi của Lãnh Kính Hàng, ngồi xổm thành cái thế trung bình tấn, hai tay làm tư thế như đang dùng súng rồi nói, vậy anh đang làm cái gì đây? Anh trực tiếp nổ súng không phải đã thanh toán được rồi sao? Anh còn bày ra cái tư thế chuyên nghiệp như vậy để làm gì? Tưởng tôi chưa từng thấy cái tư thế cảnh sát cầm súng khoe khoang với tôi rồi hay sao? Lãnh Kính Hàng dậm chân một cái nói, còn nói như vậy là làm cái gì? Mau, mau lên! Hàng Phong đi theo Lãnh Kính Hàng nhảy vào một cái xuồng phao. Cano này tự nhiên đã cắm chìa khóa. Lãnh Kính Hàng khởi động motor và hướng về phía biển đuổi theo. Lãnh Kính Hàng nói, mau liên lạc với bộ phận hàng hải, nhất định phải chặn bọn chúng lại. Đồng thời nói với Hàng Phong mã số. Hàng Phong sau khi đã liên lạc với bộ phận hàng hải xong, bọn họ đã phái ra 3 chiếc thuyền tra kích và 2 chiếc tuần tra đang chạy về hướng này đấy, cùng tiến hành phương thức phong tỏa mạng lưới. Bất quá, Lãnh Kính Hàng nói, bất quá là cái gì? Cano lướt ra ngoài khơi, lưu lại vệt sóng trắng xóa. Hàng Phong đón bọt sóng suy tư nói, tại sao cano này lại vừa vặn không bị khóa kia chứ? Lãnh Kính Hàng nói, chắc là hắn đã chuẩn bị cho đám người A Bác chăng? hai chiếc thuyền kề sát nhau kia mà. Bọn Đinh Nhất Tiếu ngồi chính là du thuyền lớn, khi khởi động tương đối sẽ chậm. Nhưng một khi đã khởi động rồi thì mã lực so với cano của hai người, Hàng Phong thì hơn hẳn. Mắt đã thấy cách du thuyền lớn chỉ còn cự ly 7-8 thước, lại bị du thuyền lớn chậm rãi tạo ra cái khoảng cách. Hàng Phong từ bên hông Lãnh Kính Hàng rút súng nã vài phát cũng không thấy hiệu quả bao nhiêu, và không lâu sau hai chiếc thuyền đã rượt đuổi ra tới ngoài 10 hải lý. Bến tàu đã sớm xa thấy bóng, mà sắc trời cũng đã dần dần lui vào hắc ám. Lãnh Kính Hàng lo lắng nói: bọn chúng bây giờ đã cách xa chúng ta càng ngày càng xa, tại sao chưa thấy đội tuần tra đến? Đội chống buôn lậu cũng không nhìn thấy, vậy bọn họ đã đi đâu rồi? Hàng Phong nói: hình như đã tiến vào vùng biển quốc tế rồi chăng? Cái gì? Lãnh Kính Hàng thét lên một tiếng kinh hãi. Hàng Phong nói: căn cứ theo công pháp quốc tế, vùng duyên hải này là tuyến chuẩn, hướng ra phía ngoài 12 hải lý là vùng biển quốc gia. Chúng ta hiện tại đã ở vùng biển quốc tế rồi. Lãnh Kính Hàng chợt nói: nhìn xem đó là cái gì? Hàng Phong ngước mắt nhìn lên xa xa trong bóng tối nơi biển và trời giao nhau, xuất hiện một ngọn đèn lóe ra, màu đen che phủ không được hình dáng cực lớn của nó. Một món đồ cần càng xuất hiện ở trên đường chân trời và dần dần rõ hẳn lên. Hàng Phong nói: đây là một tàu chở hàng biển dương, có lẽ là tàu chở dầu, hắn đã có thể chứa trên cả vạn tấn. Bọn chúng tới đón Đinh Nhất Tiếu đây mà. Lãnh Kính Hàng nổi khùng nói: cho dù có phải đuổi lên đến tận thuyền cũng phải bắt gã xuống đây. Hàng Phong nói: không dễ dàng đâu, anh không có quyền hạn như vậy. Đang nói thì cano xịch xịch xịch vang lên vài tiếng rồi ngừng lại. Hàng Phong cùng Lãnh Kính Hàng hướng bốn phía thân thuyền nhìn xem. Hàng Phong nói: đã xảy ra chuyện gì? Anh đậu thuyền lại chỗ này để làm gì? Lãnh Kính Hàng nói: tôi cũng đâu biết đâu, tận nó ngừng đấy. Ông nhìn đồng hồ đo rồi hét lên: đáng chết, đã hết xăng rồi. À, lần này Hàng Phong cũng kinh hô: cano của bọn họ đang đậu giữa biển cả, trước không dính trời, sau không chấm đất, tất cả bốn phía đều là biển đen mênh mông. Mắt thấy du thuyền của Đinh Nhất Tiếu hướng về tàu thủy xa xa đang tiến đến, bọn họ bất lực. Hàng Phong cười nói: tôi tự hỏi con thuyền này đậu bên cạnh bọn chúng rồi lại không có khóa, khẳng định là nó có vấn đề rồi. Nếu A Bác muốn lên thuyền khẳng định sẽ lên cùng con thuyền kia. Bọn chúng cố ý đem một con thuyền giả như là đầy xăng đậu ở bên cạnh, để cho người đuổi bắt bọn chúng bị tưởng nhầm rằng vừa vặn có cơ hội, nhưng trên thực tế là vừa vặn đã bị lừa. Nếu muốn nói tiếp nữa, tôi sẽ nói ngay bên cạnh thuyền nhỏ sẽ có trang bị một quả bom. Anh cố di chuyển thuyền thì nó sẽ nổ mạnh đấy. Lãnh Kính Hàng nói: đừng có gấp, bộ phận hàng hải sẽ phái thuyền tới đó đón chúng ta. Bọn họ đã hướng bên này, chạy đến rồi. Hàng Phong khoanh tay nói: tôi đương nhiên không nóng nảy. Vụ án này phá được hay không đều không có liên quan gì đến tôi cả. Nhưng tôi lo lắng là đường bờ biển này dài như vậy, chúng ta làm sao biết được chúng ta đang ở nơi đâu? Bọn họ lại đi đâu mà tìm ra chúng ta? Lãnh Kính Hàng lắc lư điện thoại di động: chung quy đều có biện pháp kia mà. Lúc này điện thoại di động của ông ta lại vang lên. Ông nghe điện thoại nói: là thế à, cũng tốt, cảm ơn anh Lão Trần. Hàng Phong nói: điện thoại của ai, thành phố T à? Lão Kính Hàng nói: ừ, Lão Trần nói cho tôi biết Giang Vĩnh Đào đêm nay không biết đã đi đâu, và bọn họ không có bắt được, chỉ có bắt được Vu Thành Long thôi. Hàng Phong nói: không biết đi đâu ư? Lãnh Kính Hàng nói: đúng vậy, nhân viên nhân sự bên cạnh hắn cũng không biết hành tung của hắn, từ 6 giờ chiều là đã rời khỏi công ty rồi. Hàng Phong lắc đầu nói: nếu bắt được Vu Thành Long thì cũng tốt, đi được một bước thì nhịn một bước. Chúng ta bây giờ phải tìm biện pháp để thuyền này di chuyển mới là quan trọng. 10 phút sau, thuyền của bọn Đinh Nhất Tiếu hình như đã đến gần tàu thủy. Đồng thời Hàng Phong bọn họ đã nghe được thanh âm của thuyền đang rẽ nước. Lãnh Kính Hàng vui vẻ nói: bọn họ đã tìm đến rồi, lần này chúng ta nhất định phải nghĩ đến biện pháp chặn đứng cái con tàu thủy kia. Hàng Phong mặt mày ủ ai nói, không đúng, anh nghe kỹ một chút đi, tiếng động là từ phía trước thuyền truyền đến, không phải là ở phía sau. Lạnh Kính Hàng vừa nghe quả nhiên, ông đột nhiên nói, không xong, mau nhảy xuống biển. Nói xong bùm một tiếng, đã nhảy vào trong biển. Hàng Phong nói, Lãnh Quân, anh làm cái gì vậy? Nói không chừng người ta chỉ mời chúng ta lên tàu làm khách hàng sao? Lạnh Kính Hàng ở dưới biển hét lớn, cái thằng nhóc ngu ngốc này còn không chịu nhảy. Nhớ đêm đó ở nhà xưởng Lương Hưng Thịnh, sau khi chúng ta bị nổ, Hạ Mạc từng nói gì không? Hải Lục không, chỉ chút nữa thôi chúng ta sẽ bị mô hình thuyền điều khiển từ xa kia sẽ làm nổ tung. Cậu còn nhớ hay không? Nhảy xuống, nếu không sẽ không kịp. Hàng Phong cười nói, nghe thằng nhóc kia thổi phồng, không có khả năng đó đâu. Khoảng cách xa như vậy, đừng nói mô hình thuyền điều khiển từ xa có thể chạy đến đây có được hay không. Cho dù có thể tới nơi xa như vậy, cũng không phân biệt được đồ vật gì kia chứ. Mô hình thuyền thao tác cũng đâu đơn giản như trực thăng. Hơn nữa dưới biển muốn nhắm cái thứ gì đó cũng không dễ dàng như nhắm ở trên mặt đất đâu. Anh vừa nói dứt lời thì ở đằng xa kia đã ngừng cách cano bọn họ khoảng 200. Nương nhờ vào ánh trăng, bọn họ nhìn thấy một cái xuồng phao, nhưng nó cực kỳ nhỏ, phỏng chừng chỉ khoảng nửa cái cano. Bên trong lại không có người, đỉnh đầu có một cây anten, và phía trên anten còn có một thứ gì đó giống như là loa phóng thanh.